Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 577, không cẩn thận ngã một phát ba canh. Sách mới cầu duy trì. Trong tửu điếm, mang theo Satellizer đi xem gian phòng của nàng về sau, Violet liền dẫn Satellizer đi tới bên trong phòng làm việc của mình. Hiển nhiên nàng có lời muốn cùng Satellizer đàm luận. Rộng lớn trong văn phòng, một tấm cấp cao trên bàn công tác, để đó hai chén chính bốc hơi nóng trà thơm. Ngồi xuống đi, Sat. Violet mỉm cười bưng qua một chén trà thơm, đưa cho Satellizer. Sau đó yêu nhã ngồi ở trên ghế làm việc, có chút lấy lại bình tĩnh, đánh giá tựa hồ ẩn ẩn có lời gì muốn nói, nhưng lại nói không nên lời Violet. Satellizer nhẹ nắm lấy chén trà, vừa nói, Violet tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta a? Bị ngươi đã nhìn ra a? Sat, chấm ngoặc kép, Violet thở dài một hơi, sau đó đứng lên, có chút áy náy đối với Satellizer nói khẽ. Sat, thật xin lỗi, mặc dù biết ngươi cùng Louis giữa hai người, nhưng ta vẫn là đem hắn gọi tới. Violet tỷ tỷ, chuyện đã qua đừng nhắc lại, ta không có trách ngươi. Satellizer lắc đầu, bình tĩnh nói. Violet nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười hỏi, ta nhìn ra được, ngươi đã đi ra bóng ma, là bởi vì cái kia gọi là Shinsei nam sinh à? Satellizer hai tay dâng nóng hổi chén trà, gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng ửng đỏ, nhưng lại một mặt hạnh phúc gật đầu nói, Shinsei hắn là thượng thiên ban cho ta lễ vật tốt nhất. Chúc mừng ngươi tìm được chân ái. Sat, giơ chén trà, Violet khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy chân thành cùng chúc phúc, không có nửa điểm làm bộ. Cảm ơn ngươi, vậy ta cũng chúc Violet tỷ tỷ sớm ngày tìm tới một nửa khác. Chấm ngoặc kép, Violet nghe vậy, lập tức thở dài, sau đó cười khổ nói ra. Sat, ngươi khả năng không biết, ngươi có lẽ còn có thể tự do tìm kiếm mình người ưa thích. Nhưng tỷ tỷ ta tương lai là lại muốn cùng cái khác con em đại gia tộc thông gia. À, Satellizer sững sờ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Violet. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Violet lộ ra qua loại vẻ mặt này. Tốt, không đàm luận những chuyện này không vui. Chấm ngoặc kép, Violet hiển nhiên tâm tính rất tốt, lập tức liền đem tâm tình của mình đè đi xuống, nghiêm túc nhìn xem Satellizer nói ra. Ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn theo ngươi nói chuyện Louis sự tình. Chấm ngoặc kép, Louis. Satellizer sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Violet, không hiểu hỏi, hắn có chuyện gì? Ngươi từ cái kia trong nước xoáy đi ra, nhưng là Louis nhưng thật giống như càng lún càng sâu. Mặc dù hắn hiện tại cũng có bạn gái, nhưng bọn hắn hai người thấy thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Cái kia Holly càng giống là Louis tôi tớ. Chấm ngoặc kép, Violet cười khổ nói, tận lực không dùng khó nghe từ ngữ, làm gia tộc thông gia vật hy sinh. Nàng từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục cùng tiếp xúc qua đồ vật không phải Satellizer có thể so. Ánh mắt tự nhiên độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Louis cùng cái kia Holly quan hệ trong đó rất không thích hợp. Tính nô à, chấm ngoặc kép, Satellizer nghe được Violet nói bóng gió, lông mày lập tức nhíu một cái. Khó trách nàng vừa mới cũng cảm thấy cái kia Holly tựa hồ đối với nàng có chút lãnh đạm, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cỗ hận ý. Bây giờ xem ra chỉ sợ là nàng cũng biết chính mình cùng Louis ở giữa sự tình. Cái này, ta cũng giúp không được gấp cái gì a. Satellizer mặc dù bởi vì Louis cùng chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ mà cố gắng ngăn chặn sự thù hận của chính mình, nhưng cuối cùng không có khả năng xem như cái gì cũng không có xảy ra. Trong lòng khúc mắc vẫn phải có. Louis khúc mắc, chỉ có thể dựa vào hắn tự đi ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể đưa đến dẫn đạo tác dụng. Chấm ngoặc kép, Violet nhẹ gật đầu, có chút cười khổ nói ra. Cho nên vừa mới ta mới có thể cố ý lớn tiếng nói ngươi cùng Shinsei phải chăng muốn cùng ở một gian phòng sự tình, vì chính là kích thích hắn một cái. đồng thời cũng hy vọng mượn từ sự thật này thức tỉnh hắn. Chấm ngoặc kép, Violet tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Satellizer lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sat, trước đó không có trải qua đồng ý của ngươi, ta liền tự tiện làm quyết định, không có ý tứ, chấm ngoặc kép, không có việc gì, bất quá ta thật không thể, chấm ngoặc kép, Violet đánh gãy Satellizer mà nói, có chút trầm thấp nói. Sat, ta, ngươi, còn có Louis, chúng ta đều là người một nhà a. Chấm ngoặc kép, coi như mẫu thân khác biệt, nhưng là dù sao, chúng ta là có cùng một cái phụ thân a. Trên người của chúng ta cũng là giữ lại nhà Brexit huyết dịch a. Chúng ta đều là tỷ đệ, là người một nhà a. Ta biết lúc trước Louis đối với ngươi làm ra rất quá đáng sự tình. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định có chút oán hận hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của chúng ta a. Chấm ngoặc kép, Violet mà nói, để Satellizer có chút trầm mặc lại. Ngươi hy vọng ta làm như vậy, Violet tỉ tỉ. Satellizer khẽ cắn từng cái môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Violet hỏi, ta hy vọng ngươi có thể cùng Louis đơn độc nói chuyện, nhìn xem có thể hay không giúp hắn giải khai khúc mắc. Dù sao hắn hiện tại cũng lớn, không còn là lúc trước tiểu hài tử, phải hiểu khắc chế chính mình, hảo hảo cùng hắn câu thông mà nói. Ta tin tưởng cho dù là trong lúc nhất thời Louis có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn hay là sẽ từ từ nghĩ rõ ràng. Do dự một hồi, Satellizer nhẹ gật đầu, sau đó nói khẽ, Violet tỉ tỉ, ta sẽ hết sức đi thử một lần, bất quá ta cần thông chi Sinsay một tiếng. Chấm ngoặc kép, thông chi Sinsay, có phải là hắn hay không biết ngươi cùng Louis sự tình? Violet sững sờ, sau đó có chút chần chờ mà hỏi thăm. Satellizer hạnh phúc gật gật đầu, sau đó nói khẽ, vô luận như thế nào, ta đều không muốn đối với hắn có bất kỳ giấu giếm. Cảm ơn ngươi, Satellizer, chắc chắn chờ ngươi cùng Louis hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước đằng sau, lần này lữ hành nhất định có thể làm cho tất cả mọi người lưu lại tốt đẹp hồi ức. Chấm ngoặc kép, quấy rầy các ngươi nói chuyện, có chút ngượng ngùng đâu. Chấm ngoặc kép, Sinsay đứng tại cửa ra vào nơi đó, nhẹ nhàng gõ gõ không có đóng cửa, lễ phép nhắc nhở một chút trong văn phòng hai người. Sinsay, ngươi trở về a, phía ngoài phong quang cũng không tệ lắm phải không? Violet đứng lên, mỉm cười đối với Sinsay hỏi. Phong quang là không tệ, bất quá Louis không cẩn thận ngã một phát ngất đi, nhưng không có cái gì trở ngại. Holly chính vịn hắn đến trong phòng nghỉ ngơi đâu. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.